Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 56, tiệc mừng hoàn thành phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chính Dương luôn khao khát nói ra sự thật cho mẹ con họ. Nhìn thấy cơ thể họ ngày một tiêu tụy và cuộc sống tràn ngập trong oán hận, lòng ông đau như bị đê, a, o cữa. Thế nhưng ông không thể nói ra, chỉ có thể bất lực nhìn họ tự hành hạ chính mình. Và cũng gián tiếp khiến ông chịu đựng. Nay cuối cùng cũng có thể nói rõ sự thật. Ông sao có thể không phấn khích, không kích động cho được. Có lẽ trong mắt người ngoài, ông trông thật yếu đuối và vô dụng. Để người phụ nữ mà mình yêu thương phải chịu ấm ức suốt mười mấy năm. Nhưng ai chưa từng trải qua chuyện của ông sẽ không thể hiểu nỗi đau đớn mà ông phải đối mặt khi đưa ra quyết định năm xưa. Ông cũng không muốn người mình yêu hiểu lầm, ngày ngày nhìn ông bằng ánh mắt căm thù, như thể muốn g, i, e, c, c, h, e, t ông. Vậy mà ông chẳng thể làm gì ngoài việc dùng những cách khác để bù đắp, mong rằng có thể xoa dịu lòng họ. Có lẽ trước Tết sẽ có thể nói rõ mọi chuyện. Bạch Nhi hé mắt, nhìn thấy vẻ mặt đầy kích động của ông ta. Trong lòng cô bỗng dâng lên một chút áy náy. Cô bình tâm lại, khẽ mở môi, thử hỏi, những năm qua, ông có từng hối hận không? Nếu năm đó ông không làm giao dịch với cô, có lẽ giờ đây cả gia đình ông đã hạnh phúc bên nhau. Thậm chí có thể đã có cháu. Dù gì Bạch Tuấn cũng đã 25, 26 tuổi. Trong giới này việc kết hôn sớm là rất bình thường. Hôn nhân thương mại cũng không có gì lạ. Nhưng mà với tính cách của vợ chồng ông ta, chắc chắn họ sẽ không ép con trai liên hôn vì lợi ích. Tất cả đều vì sự xuất hiện của cô và lòng ích kỷ của cô mà dẫn đến tình cảnh hiện tại. Không, tôi chưa bao giờ hối hận về giao dịch năm xưa. Nghe cô hỏi, khuôn mặt Bạch Chính Dương bỗng trở nên tái nhợt, như thể nhớ lại một điều gì đó vô cùng kinh khủng. Ông vội vàng lắc đầu, mắt đầy hoang mang, giọng nói run rẩy, sợ hãi. Nếu năm đó ông không làm giao dịch với cô, giờ đây ông đã không thể đứng ở đây, cũng không thể ở bên Như Nhi và chăm sóc cô. Mặc dù quá trình rất đau đớn và khó khăn, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc ông vẫn còn nguyên vẹn ở bên họ. Vì thế, dù trong lòng đau khổ, ông vẫn không hối hận về quyết định năm đó. Đây là số điện thoại riêng của tôi. Sau này nếu có chuyện gì, tôi sẽ thông báo cho ông. Bây giờ ông về trước đi. Bạch Nhi lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp riêng và đưa cho ông ta. Lãnh đạm quay đầu nhìn ra cửa sổ xe tối đen. Ra lệnh tiễn khách, Bạch Chính Dương nhận lấy danh thiếp. Thấy cô ra lệnh, ông mở cửa xe bước xuống. Khi quay lại phòng bệnh, anh thấy Lâm Nguyên đang trông coi bên ngoài, cũng quay lại ghế lái, nhìn về phía sau, nơi Bạch Nhi đang ngồi ngây người, đầy nghi hoặc, đến Mị Duẫn đi. Khoảng 10 phút sau, Bạch Nhi mới lên tiếng, giọng điệu khó hiểu, trò chơi đã bắt đầu. Cô cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với mọi bất ngờ có thể xảy ra. Nghe đến cái tên đã lâu cô suýt quên. Lâm Nguyên không hỏi thêm gì, chỉ lái xe quanh thành phố G vài vòng trước khi đến chỗ gọi là Mị Duẫn. Lúc này, hai người Thẩm Thanh Âm đã ăn tối xong và đang thu dọn quần áo, chuẩn bị trước khi bữa tiệc kết thúc, để có thể đi chơi ở thành phố khác rồi mới quay lại tham dự tiệc bế mạc. Trên giường bày đầy quần áo, dưới đất có vài chiếc vali. Hạ Mạt đang gấp quần áo thì điện thoại đổ chuông. Cô xoay người, cầm điện thoại từ trên bàn đầu giường, bắt máy và lắng nghe đầu dây bên kia nói. Trong lòng cô rất phấn khích và hả hê, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lãnh đạm, trả lời một cách qua loa, tỏ vẻ không quan tâm. Mình vừa nhận được tin có người đã thay đạo cụ diễn xuất bằng đồ thật, khiến Vân La bị thương. Ngày mai cô ta phải nghỉ ngơi một ngày. Hạ Mạt cúp điện thoại, ném nó lên giường và nhìn người đang thu dọn đồ đạc. Ẩn ý nói, không ngờ Bạch Nhi ra tay nhanh thật, Mặc dù đối phương chỉ bị thương nhẹ, nhưng còn nhiều thời gian. Sau này cô ta sẽ còn phải trả giá, để xem cô ta dám bắt nạt Âm Âm của cô nữa không. Giờ chính là lúc đòi lại món nợ cũ, chắc là đắc tội với ai đó nên bị trả thù thôi. Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Mau thu dọn hành lý đi, ngày mai còn phải lên đường. Thẩm Thanh Âm nghe tin này thì thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu, thản nhiên trả lời, không ngẩng đầu lên. Xem ra có nhiều người muốn Vân La chết, chỉ là cô ta mạn lớn nên chỉ bị thương nhẹ, nhưng cũng đủ để cô ta hưởng thụ một phen rồi. Sau đó, hai người không nói gì thêm. Trước 10 giờ tối đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, sắp xếp hành lý gọn gàng, rồi mới đi rửa mặt và nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lúc 9 giờ sẽ khởi hành. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, hai người mang theo hành lý cần thiết đến khách sạn để ra sân bay. Vì họ sẽ quay lại sau, nên không trả phòng. Khi đến sân bay, vừa đúng lúc chuyến bay của họ bắt đầu kiểm vé. Hai người vội vàng đi lấy vé. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 5 ngày sau, trên một hòn đảo tư nhân với cảnh sắc tuyệt đẹp, Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm đang nằm trên bãi cát vàng, tắm mình dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Phía trước họ là làn nước biển xanh biếc. Cả hai đã thoải mái tận hưởng 5 ngày ở đây. Hạ Mạt đang nhắm mắt thư giãn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Cô bắt máy, nghe nội dung từ đầu dây bên kia. Khuôn mặt Hạ Mạt trở nên tái nhợt. Cô nhìn sang Thẩm Thanh Âm đang ngủ, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, lén lút đi tới một góc khuất. Được rồi, anh nói đi. Khi nghe đầu dây bên kia nói, mặt Hạ Mạt càng lúc càng trắng bệch, tay còn lại bắt đầu run rẩy. Anh đang lừa tôi, đúng không? Hạ Mạt không dám tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa. Khi nghe thấy câu trả lời không đổi, điện thoại từ tay cô rơi xuống đất. Cô ngồi phịch xuống tảng đá gần đó, gió biển thổi qua lạnh buốt, nước mắt cô tuôn ra như suối, rơi xuống tảng đá rồi vỡ ra. Không được, cô phải về chăm sóc anh trai mình. Giờ anh đang bệnh, rất cần cô bên cạnh. Cô không thể để anh trai một mình. Ngày trước, khi cô ốm, anh trai luôn ở bên cạnh, chăm sóc không rời, thức suốt đêm để canh chừng cô. Hạ Mạt đứng dậy, lau khô nước mắt trên mặt, đi tới chỗ Thẩm Thanh Âm đang phơi nắng, nhẹ nhàng lắc cánh tay cô. Thấy cô bỏ kính râm xuống và mở mắt ra, Hạ Mạt nói, Âm Âm, mình có việc gấp, phải đi ngay bây giờ. Ngày mai có lẽ mình không thể cùng cậu tham gia tiệc bế mạc. Thật xin lỗi, vậy hả, không thể đi với mình cũng không sao. Cậu có việc gấp à, cần mình giúp gì không? Thẩm Thanh Âm thấy Hạ Mạt khách sáo như vậy, có chút giận, nhưng khi nhìn khuôn mặt cô, sự giận dữ bỗng chốc tan biến, chỉ hỏi xem cô có cần giúp đỡ không? Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai cứ tham gia tiệc bế mạc bình thường nhé. Hạ Mạt từ chối lời đề nghị của cô bạn, chỉnh trang lại quần áo, nghiêm túc dặn dò, cách chương.